Cuồng tế vô song, chương 156, mãnh nam đầu tiên ở thành phố Nam Châu. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Thiên nửa vui nửa buồn. Không biết có phải là có chuyện gấp hay không? Anh cau mày, Tử Thanh, có chuyện gì vậy? Lâm Tử Thanh khẽ hỏi. À, em đã mua một ngôi nhà mới ở Khánh Giang. Ngày mai em sẽ chuyển đến. Anh có về không? Trụ sở chính của công ty chuyển đi, cho nên việc hạ cánh xuống Khánh Giang là điều đương nhiên. Mua nhà mới, sẽ không phải lại là hai phòng ngủ một phòng khách, mà còn là cho Lâm Tiểu Nhã ở, không thể như kia sao? Kiên quyết từ chối, nhanh như vậy đã chắc chắn rồi sao? Kích thước của ngôi nhà bao nhiêu? Quá nhỏ thì không được nhé. Trương Thiên hỏi ngược lại. Lâm Tử Thanh nói. Là một biệt thự, khá lớn, lão tướng quyết định mua. Nói căn này là của chúng ta. Chấm, biệt thự, mẹ nó, ba người đó cũng được đấy. Không làm anh thất vọng. Căn phòng rộng, cách âm tốt, chẳng phải là có thể vô tư làm chuyện ấy vào ban đêm sao? Ôi, anh đã ăn nhiều đan dược rồi mà không hiểu sao bụng dưới lại hơi nóng. Trương Thiên vẫn bình tĩnh, cười đáp. Thế hoàn cảnh chắc hẳn là tốt lắm. Nhưng anh có thể sẽ không về được. Không phải là phải đi Huyền Tây sao? Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Phải đẩy lùi những thứ nóng bỏng về sau. Ồ, uầy. Lâm Tử Thanh nghi ngờ dừng lại. Hừm. Trương Thiên nghe giọng của Lâm Tử Thanh. Cảm thấy không ổn lắm. Cô không nên như vậy chứ. Cô thường tích chữ như vàng. Số từ nói ra bớt được là bớt. Thất vọng, có chuyện gì vậy? Của công ty, hay chẳng lẽ là của Tiểu Lục? Trương Thiên cau mày bối rối hỏi. Lâm Tử Thanh nói, Tiểu Lục vẫn ổn. Về công ty, hội trưởng Liễu ở phòng thương mại Khánh Giang nói mỗi năm chúng ta phải trả 10 triệu nhân dân tệ. Coi như phí duy trì sự ổn định. Em muốn hỏi anh số tiền này có trả hay không? Chết tiệt, duy trì sự ổn định. Thu phí bảo vệ, Liễu Cao Viên, nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người rồi sao? Trương Thiên cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Em không cần đưa, anh giải quyết được. Lâm Tử Thanh mím môi khẽ một tiếng. Do dự một hồi, không nói gì cũng cúp điện thoại. Dường như có chút lo lắng cho anh, nhưng cô không nói ra. Trương Thiên cười khổ bỏ qua. Tuy tiền không nhiều nhưng không thể cho đi một cách vô ích được. Anh mở Tứ Đại Thiên Vương ở thành phố Nam Châu. Hỏi một vài người xem chuyện gì đang xảy ra. Trương Thiên, tất cả mọi người. Liễu Cao Viên nói tập đoàn Ái Thiên phải trả 10 triệu nhân dân tệ phí duy trì ổn định gì vậy? Tô Phong, chết tiệt, ông ta chỉ đòi 10 triệu từ anh Thiên thôi. Nghi ngờ, Tưởng Minh Đức, nghi ngờ. Một. Bành Hoa, nghi ngờ. 2. Bành Hoa, chết tiệt, ông ta yêu cầu tập đoàn Hoa Hào của tôi đưa ra 50 triệu mỗi năm kìa. Tưởng Minh Đức, khoản phí này còn có mức giá khác à? Tôi cũng là 50 triệu. Tô Phong, 2. Hóa ra là có nhiều cấp độ như vậy. Khóc, Trương Thiên, chuyện gì xảy ra vậy? Các anh đã đưa hết rồi à? Trương Thiên. Liễu Cao Viên tàn nhẫn biết nhường nào. Tôi xóa sổ nhà họ Lăng. Ông ta liền trở nên kiêu ngạo. Ông ta có bản lãnh đó chắc. Tưởng Minh Đức, anh Thiên ơi. Bình tĩnh, mỉm cười. Tô Phong, hội trưởng Liễu cũng có lý do. Số tiền này không phải là ông ấy muốn thu. Bành Hoa, bản thân ông ta cũng đã bỏ ra 200 triệu nhân dân tệ. Tổng cộng là 2 tỷ nhân dân tệ đều dành cho phòng thương mại. Vẻ mặt buồn bã, những người này cũng đã vào phòng thương mại Khánh Giang. Thị phần lớn như vậy nên cũng coi là thực chí danh quy. Vì Trương Thiên đã chào hỏi Liễu Cao Viên trước, những người này cũng đã tiếp xúc với hội trưởng Liễu. Trương Thiên, 2 tỷ, lấy nhiều tiền như vậy để làm gì? Cho ai? Trương Thiên. Việc phòng thương mại thu một số phí quản lý là chuyện dễ hiểu. Nhưng 2 tỷ là số tiền quá lớn. Bành Hoa, 2 tỷ này là chuẩn bị cho một hội võ thuật khu vực phía Nam. Tô Phong, hội trưởng Liễu nói, tại bốn khu vực lớn ở phía nam nóng nực và khu vực phía nam trung tâm, tổng cộng có 5 nơi cử nhiều người tham gia, tổng cộng thu được 10 tỷ nhân dân tệ làm tiền thưởng. Tưởng Minh Đức, tôi nghe nói tổ chức Thự Quang đã bí mật cung cấp thêm 5 tỷ nhân dân tệ. Bành Hoa, cuối cùng phòng thương mại nào chiến thắng có thể giành được giải thưởng 10 tỷ. Mà võ giả đó có thể nhận được 5 tỷ. Tô Phong, công ty nào tìm ra võ giả chiến thắng cũng có thể nhận được cơ hội cùng gia nhập tổ chức Thự Quang. Trương Thiên, không phải đại hội của võ giả được tổ chức Thự Quang tổ chức bí mật sao? Bành Hoa, gần như là thế. Tưởng Minh Đức, dù sao hội trưởng Liễu đã nói nhất định phải tham gia. Nếu không đi thì tương đương với việc đắc tội với tổ chức Thự Quang. Tô Phong, ông ta cũng nói, khu vực phía nam nhiều cường giả, chúng ta ít có cơ hội chiến thắng, cho nên chúng ta cứ coi như là của đi thay người. Bành Hoa, chính vì vậy mà mọi người gọi khoản tiền này là phí duy trì ổn định. Tưởng Minh Đức, không phải là không có cơ hội chiến thắng, nghe nói năm trước nhà họ Lăng thắng nên càng mạnh. Tô Phong, dù sao nhà họ Tô tôi cũng không có thế mạnh đó. Nên cứ thế mà giao tiền thôi. Bành Hoa, tôi cũng vậy, trả tiền vì hòa bình vậy. Tưởng Minh Đức, tôi cũng không có bất kỳ ý tưởng nào. Làm tốt công việc ở Khánh Giang là tôi thỏa mãn rồi. He he, chấm, tại sao lại chiêu võ giả vậy? Tham gia tổ chức Thự Quang. Trương Thiên nhìn lời giải thích này. Suy tư, anh không có hứng thú với bất kỳ đại hội võ thuật nào. Nhưng tổ chức Thự Quang đã can thiệp thì anh phải đi. Phải đi, nếu có thể lẻn vào tổ chức Thự Quang. Trương Thiên bằng lòng đi. Tôi muốn xem Dương Tiêu Anh rốt cuộc đang làm gì. Trương Thiên, khi nào thì tổ chức? Bành Hoa, nhìn chằm chằm. Tô Phong, nhìn chằm chằm. Tưởng Minh Đức, nhìn chằm chằm. Bành Hoa, chết tiệt. Anh Thiên, anh muốn tham gia sao? Tô Phong, có kịch hay để xem rồi. Phấn khích, Tưởng Minh Đức, tại sao chúng ta lại quên mất anh Thiên vậy? Mãnh Nam đầu tiên ở thành phố Nam Châu. Tung Hoa, Bành Hoa, ha ha ha, để tôi nói cho các ông nghe. Tôi nghe nói trong trận đấu này có chiếu ra bên ngoài. La hét, Tô Phong, Đậu Xanh, tôi cảm giác tôi lại sắp phát tài. Che miệng lại, Tưởng Minh Đức. Tôi không bao giờ đánh bạc, nhưng, he he he he, tôi rất phấn khích đấy. Cách Trương.